Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 155, nhập linh hà thuyền đá chở tre. Ba người đi sinh tử chưa biết, quần tiên thương định, còn lại mấy chục đệ tử cùng ba vị nhân tiên lưu tỏa linh hà bên. Đại hà cuồn cuộn, cầu long bàn cuốn, con sông bên trong lên ra thuyền đá. Chậm rãi ngừng tại bên bờ, Lý Thanh Hà trên thuyền, cái kia thuyền đá chịu không nổi tiên khí, lập tức hướng xuống đắm chìm. Tại lúc này, cầu long mở lời, lấy ngươi chi thủy đạo đến khống chế này thuyền. Cái này thuyền đá là tỏa linh hà bên trong cát đá rèn đúc, cùng nước tương hợp, nếu như là dùng cái khác pháp đạo khống chế, liền sẽ lập tức chìm tới đáy. Nghe nói lời ấy, Lý Thanh Hà lập tức thi pháp thi triển đạo. Thế là cái kia nguyên bản đang hạ xuống thuyền đá dừng lại, chậm rãi hướng lên trên trôi nổi, trở về nguyên bản nước ăn tuyến. Thuyền đá không lớn, lúc này còn lại chư tiên gặp Lý Thanh Hà ổn định thuyền đá, liền cũng tới đi. Liên Lý Thanh Hà tính gộp 21 người số, những cái kia chưa từng rút chúng đệ tử thần sắc ảo não. Nữ kiếm tu môn líu díu nói gì đó, oanh oanh yên yên, nhưng lại có một cỗ lạnh thấu xương chi khí. Các nàng lại thế nào, cũng chung quy là kiếm tu, không phải cô gái tầm thường. Ba vị nhân tiên trưởng lão ngược lại là không chuyện gì lời nói gọi. Các nàng mặc dù chưa từng đi, nhưng đợi chuyện chỗ này quay lại tông môn lúc, trong tông chắc chắn ban thưởng bảo vật, sẽ không để cho các nàng một chuyến tay không. Nếu là có đan dược gì chi lưu, cũng có thể được chia một hai. Nếu như đi người có ai được cổ tiên pháp, đó cũng là chính nàng cơ duyên, cưỡng cầu không tới. Còn nữa, ngôn tam trưởng lão bên trong có cũng không hy vọng chính mình đi vào, lúc này lưu tại nơi này cũng là tốt nhất. Nếu như là ỷ đế sơn bên trong có cái gì đặc dị gây ra rủi ro, sợ là chính mình loại cảnh giới này vô pháp bình an trở về. Chưa nghĩ thắng bại, trước hết nghĩ đường lui. Kỳ thật cũng không thể trách nàng, nhân tiên đồng dạng có phân chia cao thấp, hoặc là cảnh giới hoặc là tu hành, mà ỷ đế sơn từng là Vân Hồng thượng nhân tông môn. Vị này đại năng chính là bão nguyên cảnh tiên nhân, kém một bước liền đến địa tiên quả. Ỷ đế sơn bên trong phải chăng còn có bão nguyên cấp độ tiên gia, vậy liền thật khó mà nói. Ai cũng không biết, 1000 năm trước tông môn tịch diệt, ỷ đế sơn ẩn độn không ra. Cái kia tiên tông tên gọi Sóc Huyền Tông, lấy luyện đan nghe tên. Vân Hồng thượng nhân một tay xuất thần nhập hóa đan đạo chi pháp chính là xuất từ này tông. Đã từng tông môn chưa tịch thời điểm, liền nghe đồn trong đó có địa tiên tọa trấn, Bạch Vụ Sơn sơn chủ, Trường Hồng Kiếm Tông tông chủ, Tuân Hạnh Tiên đã từng thôi diễn. Ỷ đế sơn Sóc Huyền Tông ngàn năm tịch diệt, sợ không phải vì thành tựu tiên huyền sơn mà làm chuẩn bị. Ba tiên chư nữ đảo rơi vào một chỗ đỉnh núi, đưa mắt nhìn Lý Thanh Hà cùng 20 vị trưởng lão đệ tử treo thuyền du ngoạn mà đi. Cái kia đại hà rộng lớn vô cùng, ung dung hướng bắc mà đi. Cầu long treo tại thiên khung, cái kia 3000 dặm thân rồng ngang qua đại mạc, lúc này chuyển động mắt rồng, hướng phía dưới nhìn lại, tại gặp Lý Tịch Trần cùng Diệp Duyên, liền mở miệng đi. Phàm nhân, các người cũng nghĩ qua sông đi. Hắn mới mở miệng, những cái kia nữ đạo sĩ ánh mắt đều hướng phía dưới bờ sông Lý Tịch Trần ba người nhìn lại. Làm đầu một vị tiên nhân ánh mắt đạm mạc, chỉ là nhìn thoáng qua liền không tiếp tục để ý. Cầu long hỏi một chút cũng chỉ là xuất từ thuận miệng. Nhưng Lý Tịch Trần lại là đối cầu long chắp tay, bẩm tiền bối lời nói. Vãn bối ba người xác thực muốn qua sông. Trước đó nghe tiền bối lời nói, nếu là muốn qua sông, chỉ cần chém tới một thân đạo hạnh, tiên thần không độ phàm là người có thể sang. Chúng ta ba người đều không có pháp lực mang theo, coi là có thể sang. lời nói hạ xuống cũng không có người kinh ngạc. Bạch Vụ Sơn chư tiên sớm đã không nhìn ba người, mà những cái kia nữ đạo đệ tử thì là nhiều hứng thú tại hướng bên trên chỉ điểm. Thỉnh thoảng ở giữa còn có thể truyền ra một hai tiếng buồn cười lời nói. Trong đó phần lớn là tiêu cái này ba cái phàm nhân không biết tự lượng sức mình ngôn ngữ. Ỷ Đế Sơn cỡ nào địa phương, kia là phàm nhân có thể tùy ý ra vào. Tiên phàm lưỡng cách, tiên không cùng phàm ngôn, phàm không thấy tiên tung. Không biết tự lượng sức mình phàm nhân có nhiều lắm. Đối với những này, tiên nhân, tới nói, bất quá là đang chờ đợi quá trình bên trong một chút điều hòa mà thôi. Cầu Long nheo lại hai con ngươi, đánh cái hơi thở, răng nanh răng nhọn rèn luyện, mở miệng nói đến, xác thực như thế, nhưng ngươi cũng nên nghe được ta gọi. Tỏa Linh Hà lông ngỗng không nổi, da dê bất quá, dưới như ngàn trượng vực sâu, trên rộng 300 trượng, ngươi nói muốn qua sông, lấy cái gì đi qua? Trong lòng của hắn khinh thường. Cái gọi là ba pháp chỉ đối tiên thần mà nói, phàm nhân nếu là có thể tìm được con sông liền có thể qua sông. Nhưng mà chỉ sợ là vừa mới xuống nước, liền đã bị một cơn sóng đổ nhào, chìm tới đáy mà chết. Từ ngàn năm nay, chợt có cơ duyên tìm được Tỏa Linh Hà phàm nhân cũng không phải không có. Nhưng một cái cũng không thể còn sống lên bờ, chỉ cần vào nước, tựa như rơi vào đầm lầy, sẽ bị lực lượng khổng lồ lôi kéo, cho đến đắm chìm nhập ngọn nguồn mà chết. Đều nói Ỷ Đế Sơn Hồng Phong như dương thế u minh, tựa như nhân gian bỉ ngạn hoa mở, vân hà lạc huyết, tiên thần nhiễm hỏa, nhưng mà tam tam chi ải cũng là nan quan hiểm trở. Tìm được, chỉ nói rõ hữu duyên, không thể nói ngươi có duyên phận. Hữu duyên đúng phương pháp mới là duyên phận. Lý Tịch Trần đối với Cầu Long thi lễ, chậm rãi nói, chúng ta ba người chỉ dùng cái này hai thớt lương câu qua sông liền có thể. Hai thớt lương câu, Cầu Long còn chưa nói chuyện, Diệp Duyên trước sửng sốt, mở miệng đi, lỗ mũi trâu, cái này hai con ngựa chỉ là có long mã huyết mạch. Cũng không phải là chân chính long mã, làm sao có thể cõng chúng ta qua sông. Trước đó ngươi cũng trông thấy, cái kia nhân tiên Lý Thanh Hà mượn trong sông cát đá hội tụ thành thuyền đá. Lại dựa vào thủy đạo mới có thể bình yên qua sông. Hiện tại ngươi ta, hắn thanh âm đàm thoại âm trở nên tiểu đến. Lý Tịch Trần hơi cau mày. Đối với hắn nói, ta có một ý tưởng, ngươi lại nhìn ta động tác, nếu như là hay sao, ta liền chính là như vậy chết. Bất quá như thế ngươi cũng là đạt thành mong muốn, lấy tính mạng của ta, có một ý tưởng, không ngại cùng ta nói một chút. Diệp Duyên híp mắt, hắn hừ một tiếng, người ta hiện tại buộc tải trên một sợi thừng, lại không luận vô tâm đạo nhân uy hiếp, liền nói hiện tại không còn pháp lực, hai người dù sao cũng hơn một người độc hành muốn tốt chút. Một người đầu óc cuối cùng không thể làm hai cái dùng. Lý Tịch Trần lắc đầu, nói ra liền mất linh, biện pháp này chỉ có ta có thể thí, chính là nói cho ngươi, cũng không được tác dụng, mà lại đạo hữu, hai người chúng ta cũng nên chừa chút át chủ bài, lời nói không thể nói tận, đạo không thể hiện toàn không phải sao. Hắn lời này là cười nói, dường như đang nhắc nhở Diệp Duyên, tựa như cũng không phải, tựa như trò đùa. Diệp Duyên lúc này nhưng trong lòng có một loại cảm giác kỳ quái. Hai người hành tẩu bây giờ, cũng địch cũng bạn, nếu như là Lý Tịch Trần chết rồi, chính mình chỉ sợ cũng phải có chút không thích ứng. Nghĩ tới đây, Diệp Duyên vuốt vuốt mi tâm, trong lòng có điểm chấn động, đồng thời tự diễu, không ngờ tới, Uổng Tử Thành Ma Ảnh có một ngày thế mà cũng sẽ có loại tình cảm này. Hoặc là nói, cho đến bây giờ, Diệp Duyên mới phát giác được, chính mình là chân chính đã rút đi ma xác, hóa thành đạo thần, sinh tử coi nhẹ, không, ân, Diệp Duyên bật thốt lên nói một câu nói, sau đó liền nhíu mày, hắn bởi vì thôn phệ vậy chân chính diệp duyên chân linh. Khi thì trong đầu sẽ toát ra một chút kỳ kỳ quái quái lời nói tới. Lời nói không nói toàn bộ, Lý Tịch Trần chỉ là có chút cổ quái, thầm nghĩ lời này có chút quen thuộc. Bất quá cổ đại cũng có sinh tử coi nhẹ lời nói. Hắn cũng không có truy đến cùng. Lúc này lại nhìn cầu long. Tôn đại thần này đã chiếm cứ trong mây. Nhắm lại con ngươi. Hiển nhiên không nghĩ thêm quản bọn họ ba cái. Phàm nhân. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.